Chiến thần Trấn Quốc, chương 1119, chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nhà họ Triệu biết được thân phận của Diệp Quân Lâm là cháu trai nhà họ Chí, nhà họ Triệu nhất định sẽ rất muốn cô leo được vào đó, nói gì đến việc ngăn cản bọn họ, nhưng Lý Từ Nhiệm không muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra. Cô cũng không thích điều này. Cô ấy thậm chí còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể tự mình chống đỡ bầu trời thay cô chứ không phải dựa vào xuất thân hay tác động bên ngoài. Không lâu sau, Diệp Quân Lâm đã trở lại. Phùng Ngọc Hân lễ phép hỏi, cuộc họp thường niên thế nào? Cũng ổn, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Từ Nhiệm ngạc nhiên, tại sao bây giờ Phùng Ngọc Hân lại lịch sự với Diệp Quân Lâm như vậy? Trước đây cô ta đâu có như vậy, bây giờ hình như Diệp Quân Lâm là sếp của Phùng Ngọc Hân. Lý Từ Nhiệm không nghĩ nhiều, đảo mắt nhìn Diệp Quân Lâm, xoay người đi vào văn phòng. Diệp Quân Lâm ngay lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, Lý Từ Nhiệm đã đóng cửa văn phòng để không cho Diệp Quân Lâm vào. Cô đã rất tức giận về việc Diệp Quân Lâm tham dự cuộc họp thường niên của nhà họ Chí. Từ Nhiệm, anh có chuyện cần bàn với em. Diệp Quân Lâm bất lực hét lên. Sau đó, Lý Từ Nhiệm mới mở cửa, nhưng khuôn mặt cô luôn lạnh lùng. Nói đi, có chuyện gì sao? Tôi còn đang bận. Lý Từ Nhiệm tỏ vẻ sốt ruột. Anh đã tìm được tung tích của mẹ ruột anh. Diệp Quân Lâm nói, cái gì? Lý Từ Nhiệm ngay lập tức đứng lên. Lần này đến Hoa Hải, anh đã tìm hiểu được đại khái thân phận của anh. Hóa ra anh bị bỏ rơi trên đường thiên danh, trở thành trẻ mồ côi là có lý do. Mẹ anh thậm chí đã trả giá bằng mạng sống của mình để anh được sống. Diệp Quân Lâm kể cho Lý Từ Nhiệm nghe câu chuyện về Chí Oánh. Sau khi nghe xong, Lý Từ Nhiệm cũng rất xúc động, đôi mắt rưng rưng. Mẹ anh là một người mẹ tuyệt vời. Ngôn Tình Sùng, em ủng hộ anh đón bà ấy về. Từ Nhiệm, anh muốn đưa em cùng anh đi đón mẹ về, em nghĩ thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi, điều này, Lý Từ Nhiệm đỏ mặt, đây có thể coi là đi nhận mẹ chồng sao? Nói cô không lo lắng là giả. Cách chương.